vô số cường giả nhìn túi vải bao phủ Mục Trần, vẻ mặt đều có chút nghiêm nghị. Có người nói dù là địa chí tôn, một khi rơi vào rồi trong đó, muốn tránh thoát đều là cực kỳ phiền phức. Tuy Mục Trần không bình thường, nhưng muốn thoát vây mà ra, e là cũng cần thời gian không ngắn. Tầm mắt mọi người cũng liếc nhìn huyết đồng cùng huyết thủ, chỉ thấy nơi đó linh lực khủng bố không ngừng bạo phát. Đối mặt thế tiến công điên cuồng của hai người, tòa linh trận kia cùng đội quân tựa dần dần xuất hiện một chút xu hướng yếu thế. Dựa theo tình huống này, rất có thể khi Mục Trần dốc hết toàn lực đột phá ra thì sẽ phải đối mặt với ba vị địa chí tôn của huyết thần tộc. Khi đó, ba người cùng vây đánh sẽ khiến cho Mục Trần không có cơ hội chống trả. Một ít cường giả âm thầm cảm thán một tiếng, xem ra cục diện trước mắt đã dần dần được huyết thần tộc lấy lại ưu thế. Tình huống như thế, tự nhiên rất nhiều cường giả lạc thần tộc cũng phát hiện, trong mắt bọn họ lại nổi lên vẻ lo âu. Trên bầu trời, huyết linh tử cũng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng có chút nghiến hậm hực cùng tức tối. Không nghĩ tới một tên hạ vị địa chí tôn lại có thể khiến cho huyết thần tộc bọn hắn chật vật như vậy. Mặc dù bây giờ đã thắng rồi, e rằng ngày sau cũng bị người người cười nhạo, lấy ba đấu với một, nhưng lại có kết quả như vậy. Cũng may chính là, tiểu tử đáng ghét kia, lần này chắc chắn phải chết. Hô, đứng ở bên trên huyết ca sa pháp tướng vào lúc này huyết y thở phào nhẹ nhõm, hắn ánh mắt hung tàn nhìn áo cà sa bằng da. Những năm gần đây, đây là lần thứ nhất hắn cùng cường giả cùng cấp giao thủ mà bị chật vật như vậy. Hừ, mặc cho ngươi hung hăng ngang ngược như thế nào, rơi vào rồi ta này huyết ma ca sa bên trong, cũng đừng nghĩ dễ chịu. Huyết y lạnh rên một tiếng, bất quá hắn cũng rõ ràng, e là cho dù là hắn như vậy lá bài tẩy thủ đoạn, đều rất khó chém giết Mục Trần. Nhưng cũng may chính là, hắn lần này tất nhiên có thể tha đủ thời gian, đợi được Mục Trần thoát thân thì, chờ đợi hắn, liền đem sẽ là ba vị địa chí tôn không chút lưu tình điên cuồng vây giết. Nghĩ đến sau đó Mục Trần sẽ ôm nỗi hận, trong lòng huyết y cũng đã sung sướng hơn một chút. Bất quá, ngay khi hắn chuẩn bị ngồi đợi hình ảnh tưởng tượng kia thì vẻ mặt hắn đột nhiên nhăn lại. Hả? Huyết y khẽ nhíu mày nhìn về phía cái kia huyết ma ca sa. Hắn tựa hồ là nhận ra được một chút kỳ lạ sóng linh lực từ trong đó truyền đến. Bất quá còn không chờ hắn có càng nhiều phản ứng, trong nháy mắt tiếp theo, hắn chính là nhìn thấy cái kia huyết ma ca sa bên trên đột nhiên bị đỉnh ra một cái sắc bén điểm tử kim giống như ánh sáng, từ một điểm trên huyết ma ca sa xuyên thủng ra từng tia cứ thế xuất hiện. Cố khí thế sắc bén như có thể xuyên thủng vạn vật. Chi, chi, huyết ma ca sa vào lúc này phát sinh âm thanh nứt vỡ cùng xé rách chói tai. Xẹt xẹt, sắc mặt huyết y trong nháy mắt kịch biến, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, bởi vì hắn đột nhiên nghe được một thanh âm chói tai. Âm thanh kia rơi vào trong tai của hắn, trực tiếp làm cho hắn sắc mặt trắng bệch. Vô số ánh mắt kinh ngạc, ánh sáng tử kim đột nhiên từ bên trong huyết ma ca sa xuyên thấu ra, mà huyết ma ca sa kia vào lúc này vỡ vụn ra thành từng mảnh huyết bì bay đầy trời. Làm sao có khả năng? Ánh mắt huyết y sợ hãi, khó có thể tin lẩm bẩm nói. Vô số cường giả cũng há to miệng, không ai nghĩ tới. Huyết ma ca sa cái làm cho biết bao nhiêu cường giả cấp độ địa chí tôn đều phải vạn phần đau đầu, ngay lúc này lại vỡ thành như vậy. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Bọn hắn nhìn về phía ánh sáng tử kim bắn mạnh ra, sau đó trợn mắt ngoác mồm, bởi vì bọn họ phát hiện, đạo ánh sáng tử kim kia rõ ràng là một thanh cự châm. Chỉ có điều, bên trên cự châm ẩn chứa một loại khí tức sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Loại khí tức sắc bén kia làm cho một ít vị hạ vị địa chí tôn đều hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn cảm giác, nếu như tử kim thần châm hướng về bọn hắn thì e rằng bọn họ cũng không chống đỡ được. Hưu, tử kim thần châm xé rách huyết ma ca sa. Sau đó ánh sáng tử kim lóe lên, đột nhiên gia tốc, lấy một loại tốc độ đáng sợ bắn mạnh ra, mang theo âm bạo chói tai, nhắm thẳng vào huyết y. Lúc này huyết y chỉ có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng tử kim xẹt qua phía chân trời. Sau đó chính là vong hồn hắn đều run lên. Huyết ca sa pháp tướng dưới chân nổ tung thành huyết quang bàng bạc, hình thành vô số tầng huyết võng sền sệt, hiển nhiên là thôi thúc phòng ngự đến cực hạn. Dù sao lúc này bởi vì triển khai huyết ma ca sa, nên sự phòng ngự của nhục thể đều giảm nhiều. Xùy xùy, tử kim thần châm bắn mạnh tới, từng tầng huyết võng không ngừng vỡ tan. Bất quá những huyết võng này cũng rất kỳ lạ, mỗi khi vỡ vụn là tự dung nhập lại thành một dòng máu sền sệt bay ra, không ngừng gia cố thêm một tầng phòng ngự. Như vậy, ngăn ngắn mấy tức khi tử kim thần châm bắn nát tầng huyết võng cuối cùng thì tầng huyết võng này đã như sền sệt giống như huyết mạc. Mặc dù là tử kim thần châm sắc bén, tốc độ xuyên thấu cũng chậm lại rất nhiều. Con mắt huyết y đỏ chót nhìn tử kim thần châm, mặc dù hắn đem hết toàn lực, nhưng vẫn như trước tử kim thần châm vẫn xuyên thấu lao đến. Hắn cắn răng một cái, ngoác miệng ra, một vệt ánh sáng màu máu bắn ra. Huyết ma kỳ, huyết quang đón gió căng phồng lên, nhanh chóng hóa thành một hình ảnh huyết kỳ. Huyết kỳ trực hòa vào bên trong huyết mạc phía trước. Trong nháy mắt, tử kim thần châm không ngừng thâm nhập, rốt cục chịu trở ngại, không cách nào xuyên thấu.